Không có tiền nói chuyện yêu đương ta chỉ có thể đi trảm yêu trừ ma. Tác giả, Dạ Lạc Sát, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 197, ta là yêu quái. Ta là tai tinh, yêu quái. Tô Tiểu Tiểu kinh hô một tiếng, cuống quýt kéo lấy thiết trùy, bảo hộ ở trước giường, trừng to mắt, khó có thể tin nhìn lấy trước mặt tiểu nữ hài. Thanh Thủy Mỹ Y cùng Kitajima Sakura cũng lập tức đến trước giường. Thủy Nhi, Kitajima Sakura tựa hồ muốn gọi lên trí nhớ của nàng. Tiểu nữ hài đối với nàng lộ ra ngây thơ chất phác nụ cười. Tỷ tỷ, ta là Thủy Nhi chính là ta a. Ta chỉ là đói bụng, có thể đem ngươi tâm cho ta ăn sao? Kitajima Sakura sắc mặt trắng bệch, nhìn nàng kia non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồn nhiên cùng tinh hồng hai mắt, run giọng nói, ngươi làm sao lại biến thành dạng này? Tiểu nữ hài trên mặt nụ cười biến mất, biến đờ đẫn, ngơ ngác nói, không ai muốn ta, mẫu thân đã từng luôn luôn nói với ta, trái tim con người đều là nhục trường, người nào không thương yêu con của mình đâu. Nhưng là hôm nay ta mới biết được, nàng cũng không yêu thương ta. Ta cảm thấy, trái tim của bọn họ hẳn không phải là nhục trường. Chấm ngoặc kép, khóe miệng nàng thật dài dịch thể rơi vào mặt đất. Trong cổ họng đột nhiên phát ra nhe răng cười tiếng. Vị đạo rất tốt, phụ thân, mẫu thân, ca ca, tỷ tỷ, thúc thúc, bá bá, còn có tộc trưởng, đều ăn thật ngon. Chấm ngoặc kép, Tô Tiểu Tiểu bị hù sắc mặt trắng bệch. Hoảng sợ nói, ngươi đem trái tim của bọn họ đều ăn. Vừa mới cũng là ngươi. Tiểu nữ hài ánh mắt, nhìn về phía các nàng sau lưng trên giường thiếu niên. Nuốt một chút ngụm nước. Nói khẽ, Thủy Nhi cảm thấy, có lẽ vẫn là vị này ca ca tâm. Ăn ngon đi. Nói xong, bóng người lóe lên. Đột nhiên trong nháy mắt lướt đến ba người trước mặt. Trong tay móng vuốt bá, một tiếng chộp tới Thanh Thủy Mỹ Y trái tim. Thanh Thủy Mỹ Y lập tức lui lại. Trong tay roi dài, ba, một tiếng rút đi lên. Như linh xà một thanh trong nháy mắt cuốn lấy nàng cái kia móng vuốt sắc bén. Tô Tiểu Tiểu đột nhiên huy động trong tay thiết trùy. Oanh, một tiếng đối với tiểu nữ hài đầu đập đi lên. Trong phòng hoa anh đào bay múa. Lít nhà lít nhít phi nhận hướng về tiểu nữ hài bay đi. Mộ Thiên Tiết mấy người ngay tại trại bên trong khắp nơi tìm kiếm lúc. Đột nhiên nghe được oanh, một tiếng vang thật lớn. Cách đó không xa lầu các ầm vang sụp đổ, hóa thành một đống phế tích. Mà cái kia tòa nhà lầu các, chính là các nàng trước đó ở cái kia tòa nhà. Trại bên trong, cùng từ phụ cận thôn xóm chạy tới thôn dân. Ánh mắt mọi người đều nhìn sang. Mộ Thiên Tiết trong lòng trầm xuống. Cuống quýt mang theo Sở Phi Dương chạy tới. Có yêu quái. Phong La cùng Cơ Mã cũng lập tức mang theo đội viên chạy như bay. Oanh. Sụp đổ lầu các đột nhiên mảnh vỡ bay tứ tung. Xà nhà gỗ lăn loạn. Hạt bụi phấn khởi bên trong. Một tên xuyên nát hoa tiểu váy. Tóc dài bay múa tiểu nữ hài. Đi ra. A, Thủy Nhi. Là Thủy Nhi. Nàng không phải là bị hồ thần đón đi sao? Nàng không phải trong hồ sao? Cái này tiểu tai tinh tại sao lại trở về? Nàng cũng dám len lén chạy về đến. Chạy bên trong nhiều người như vậy chết rồi. Khẳng định là nàng chọc giận hồ thần. Hồ thần giáng tội. Mau đưa nàng đuổi đi ra. Mau đưa cái này tiểu tai tinh đuổi đi ra. Lăn ra ngoài. Mau cút ra. Các thôn dân lòng đầy căm phẫn. Ào ào tức giận chửi rủa lấy. Khua tay vũ khí trong tay. Tiểu nữ hài chậm rãi từ phế tích bên trong đi ra. Bọt nước tiểu váy cùng sau lưng tóc dài. Ở trong gió đêm vũ động, nàng dừng ở phế tích trước. Ánh mắt nhìn về phía bốn phía những cái kia khuôn mặt quen thuộc. Nàng thúc thúc bá bá. Nàng hàng xóm. Nàng bạn chơi. Nàng các thôn dân. Mà lúc này thì bọn hắn đều mặt mũi tràn đầy nộ khí. Đầy miệng ác độc mắng. Xua đuổi lấy nàng. Dường như nàng là một cái tai tinh, đem về cho thôn làng mang đến tai họa ngập đầu. Bất quá bây giờ, nguyện vọng của bọn hắn tựa hồ thực hiện. Đã các ngươi ưa thích, vậy ta liền thành toàn các ngươi. Chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài thật thà trên mặt, lộ ra một vệt non nớt một cách yêu dị, nhe răng cười. Tay nhỏ duỗi ra, một cái lợi chảo đột nhiên bắn ra. Phốc một tiếng xuyên qua một tên thôn dân ở ngực. Trực tiếp đem trái tim của hắn móc ra. Máu tươi phun ra bên trong. Tên kia thôn dân trong miệng tiếng mắng chửi im bặt mà dừng. Tại nguyên chỗ ngốc trệ mấy giây. Nhất Phương đầu mới ngã trên mặt đất. Bốn phía lập tức phát ra hoảng sợ tiếng thét chói tai. Tiểu nữ hài trong lòng bàn tay bưng lấy một khỏa khiêu động trái tim. Nhe răng cười một tiếng. Trực tiếp trước mặt của mọi người bắt đầu ăn. À, yêu quái. Nàng là yêu quái. Nàng không phải Thủy Nhi. Nữ nhân tiếng thét chói tai trong đám người vang lên. Tiểu nữ hài ánh mắt. Nhìn sang. Trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười sán lạn. Nhẹ giọng. Tiểu nương. Ta là Thủy Nhi à. Trạng vạng tối lúc. Ngươi còn cho ta một sợi dây tử. Nói với ta. Cùng ta chơi game đâu. Ngươi đã quên sao. Nữ tử kia bị nàng nhìn chằm chằm. Lập tức sắc mặt trắng bệch. Run rẩy lui lại lấy. Tựa hồ muốn chạy trốn. Tiểu nữ hài một cái tay khác đột nhiên hóa thành một đầu màu đen xuất thủ bay ra ngoài. Phốc một tiếng quán xuyên trái tim của nàng. Trực tiếp đem trái tim của nàng lấy được trước mặt. Cười gằn nói. Tiểu nương. Còn muốn cùng Thủy Nhi chơi game sao? Nữ tử kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Bốn phía thôn dân tay cầm võ khí. Kinh hãi tuyệt luân. Liều mạng. Chúng ta càng cái này yêu quái liều mạng. Hiu, hiu, hiu. Mũi tên hướng về tiểu nữ hài bay đi. Nàng đứng tại chỗ không động. Nâng lên móng vuốt nhẹ nhàng chặn lại. Tia lửa văng khắp nơi. Mũi tên ào ào bẻ gãy rơi xuống đất. Tay cầm cung tiễn Mộ Thiên Tuyết. Sắc mặt trắng bệch. Như thế nào là nàng? Cờ Mã nhìn trước mắt cái này đột nhiên biến dữ tợn cái này tiểu nữ hài. Mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin. Một bên Phong La kinh nghi mà nói. Yêu quái. Vẫn là tà ác giác tỉnh giả. Đây rốt cuộc là cái gì? Lúc này, phế tích bên trong đột nhiên bóng roi múa. Truy phi lên, lộ ra một cái không gian tới. Kitajima Sakura vịn vừa mới tỉnh lại muội muội. Đứng lên, Tô Tiểu Tiểu nắm thiết chùy. Từ bên trong nhảy ra ngoài. Đứng tại một cái trên xà ngang. Cả giận nói, là yêu quái. Thanh Thủy Mỹ Y cùng Lạc Phi đều chưa từng xuất hiện. Mộ Thiên Tuyết nhìn lấy bên trong. Thấy được vẫn như cũ nằm ở nơi đó hôn mê thiếu niên. Mỹ Y học tỷ đang đứng ở bên cạnh hắn. Nàng trong lòng nặng nề. Cuối cùng rơi xuống một số. Tỷ tỷ, Thủy Nhi là yêu quái sao? Tiểu nữ hài đột nhiên quay đầu lại. Nhìn về phía bị Kitajima Sakura vịn thiếu nữ. Dần dần biến đến tinh hồng con ngươi. Lại đột nhiên biến đến ôn nhu. Kitajima Hayong ánh mắt phức tạp nhìn lấy nàng. Trầm mặc một lát, mới nói, vâng, tiểu nữ hài đột nhiên nhe răng cười lên, gương mặt non nớt gò má biến điên cuồng lên, là, ta là yêu quái, thế nhưng là tỷ tỷ, người tận mắt thấy, ta vốn chỉ là một cái phổ phổ thông thông ngây thơ thiện lương tiểu nữ hài a, ta cũng có cha mẹ, ta cũng có ca ca tỷ tỷ, ta cũng có thân nhân, thế nhưng là, bọn họ đâu, bọn họ làm sao đối ta? Hayong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Kitajima Sakura hỏi. Kitajima Hayong con ngươi đen nhánh. Dường như trong đêm tối hai đạo vòng xoáy. Nói khẽ, trong hồ, có khí tức tà ác. Nàng, đã thức tỉnh. Chấm ngoặc kép, Kitajima Sakura sửng sốt một chút. Minh bạch nàng ý tứ. Nhìn về phía Mộ Thiên Tuyết cùng còn lại giác tỉnh giả nói. Thủy Nhi ở bên hồ đột nhiên đã thức tỉnh, tuyệt vọng trong cừu hận, bị trong hồ khí tức tà ác hoặc là những cái kia yêu quái khí tức tà ác thừa cơ xâm nhập thân thể, dung hợp lại cùng nhau, hoặc là nàng chủ động hút vào, sau đó, thì biến thành dạng này. Nói xong, nàng trong ánh mắt lộ ra một vệt không đành lòng, nhìn về phía tên kia tiểu nữ hài, Mộ Thiên Tuyết mấy người thần sắc, đều là biến phức tạp, giết nàng. Giết cái này yêu quái. Cái này tiểu tai tinh biến thành yêu quái. Thân thủ giết chết cha mẹ của nàng cùng người thân. Còn giết chết tộc trưởng. Không bằng cầm thú. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết nàng. Chúng thôn dân tức giận hét to, lòng đầy căm phẫn, ở trong đó mấy người chỉ huy dưới, ào ào khua tay vũ khí trong tay, xông tới, ha ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tiểu nữ hài đột nhiên ngửa mặt lên trời cười to, hai mắt biến huyết hồng, miệng nứt ra, toàn thân đột nhiên sinh ra rất nhiều màu đen xúc giác cùng móng vuốt. Âm thanh cười to nói, ta là yêu quái, ta là nhỏ tai tinh, ta không bằng cầm thú. Ha ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, khóe mắt nàng chảy xuống như máu tươi đồng dạng nước mắt. Toàn thân xúc tu móng vuốt, đột nhiên điên cuồng vũ động lên. Máu tươi phun ra, huyết nhục văng tung tóe. Bốn phía vọt tới phụ cận thôn dân, ào ào bị rào sát thành mảnh vỡ. Bay múa đầy trời, tiểu nữ hài toàn thân huyết hồng, tóc dài phấn khởi, nhuộm đầy máu tươi nát hoa tiểu váy phần phật múa. Trong miệng vẫn như cũ cười ha ha. Lên, Cơ Mã không đành lòng lại nhìn. Tóc đỏ bay múa, song quyền, hoa, một tiếng hỏa diễm cuồn cuộn. Cái thứ nhất xông tới. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.